Chương 419, Cửu Vĩ hóa chi ngũ vĩ. La Sinh đại diệt thủ 2, 300 mét che trời cự trưởng vung ra. Một đường nghiền ép, một đường phá hư. Còn có, những kia chạy tới Vân Nhẫn, ở vẫn chưa hoàn toàn minh bạch tình huống thế nào dưới, đã bị cái này che trời cự trưởng bắn trúng. Ở cái này cự trưởng xuống, cho dù là thượng nhẫn, cũng chỉ có ôm nỗi hận mà kết thúc kết cục. Húng chi những này chạy tới đại bộ tờ HN đều là một ít trung nhẫn cùng hạ nhẫn, chính là một ít chạy tới thượng nhẫn, cũng là chạy không thoát quay mắt về phía cự trưởng lần sau tử vong vận mệnh. Che trời cự trưởng tốc độ rất nhanh, ở nạ rủ tổ nhất kích nổ ra về sau, tuy nhiên ngắn ngắn thời gian liền vượt qua mấy trăm mét hơn 1.000m khoảng cách, vượt qua Vân Nhẫn trụ sở, trực tiếp từ Vân Nhẫn trụ sở đại môn đến Vân Nhẫn trụ sở mặt sau, đem Vân Nhẫn trụ sở, dường như bánh ngọt giống như vậy, thời gian, phân cách thành hai nửa. Mà một đường, ra này vỡ vụn đại địa, ngã kiến trúc. Một đầu ra y trưởng hồng câu ở ngoài, còn có, chính là máu me đầm địa. Thịt nát rải rác, vết máu loang lổ. Thi cốt tung tóe những này, đều là cái này tại đây che trời cự trưởng một đường nghiền ép xuống, đánh chết Vân Nhẫn nhẫn giả. Nạ dù tổ đương nhiên không biết trong đó tập đoàn số lượng, thế nhưng, nạ dù tổ có thể xác định, trong đó, thấp nhất cũng là có 200-300 người chết tại đây một lần công kích bên dưới đi. Tuy nhiên, đại bộ tờ HN đều là trước mặt công kích đánh chết, tới rồi mặt sau, này to lớn che trời cự trưởng, hầu như toàn bộ Vân Nhẫn trụ sở cũng có thể nhìn thấy, phía sau Vân Nhẫn cũng là đại thể đều tránh ra dô y muốn không phải vậy, lấy 200-300 mét cự trưởng. Vượt qua hơn 1.000m Vân Nhẫn trụ sở, sở muốn đánh chết số lượng, ít nhất còn muốn lật trên 1-2 lần. Thời không kết giới hai tay kết ấn, trong nháy mắt, vỗ một cái đại địa. To lớn trả cơ giả từ nạ rủ tổ trên thân mãnh liệt ra, to lớn trả cơ giả, to lớn năng lực, dường như cụ tượng hóa giống như vậy. Ở cái này khổng lồ dưới năng lực, lấy nạ rủ tổ làm trung tâm, mấy chục mét bên trong phạm vi, dường như không trọng giống như vậy, đá vụn, tảng đá lớn và vân vân. Từng cái một trôi phủ mà bắt đầu, vơn quanh ở nạ rủ tổ bốn phía trong nháy mắt, nạ rủ tổ bốn phía mấy trong phạm vi 10 mét, dường như đặt mình trong ở vũ trụ tinh không bên trong rầm rầm rầm ầm ầm kèm theo, là liên tiếp bạch vụ nổ lên, to lớn phạm vi, vậy mà bao phủ hơn 100 thước phương viên. Mang bạch vụ hạt bụi tàn đi, bên trong đồ vật, cũng là hiện lộ ra. Nhẫn giả từng cái nhẫn giả đầu bên trên là đeo người cổ nổ hạ tiêu chí nhẫn giả những này, đều là ở ngoài ngàn mét, bị trận pháp bao phủ cổ nổ hạ nhẫn giả. Dòng dã có tam chỉ chỗ mấy còn nhiều. Xem ra liếc một chút phía sau mình những kia bị chính mình truyền tống tới được nhẫn giả, nạ dù tô không khỏi nở nụ cười. Tuy nhiên, nụ cười nhưng là có chút miễn cưỡng. Lập tức truyền tống hơn 3.000 nhẫn giả, còn là một mỗi người thực lực không kém nhẫn giả. Đối nạ rủ tổ tiêu hao bắt đầu không phải lớn một cách bình thường a, trong cơ thể này trải qua đi qua cám bã lấy kỳ tinh hoa trên 10 vạn trả cờ dạ trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Một cái cảm giác vô lực trong nháy mắt xông lên đầu. Để nạ rủ tổ có chút lảo đảo bộ dạng. Đại nhân vừa ra tới, liền thấy nạ rủ tổ này lảo đảo thân ảnh, vội vã, mười mấy danh tinh anh thượng nhận trong nháy mắt đến tới rồi nạ rủ tổ bên cạnh, thì ủ gạ Honda. Ski giả nụ ái gì rồi 22 đem nạ rủ tổ đỡ lấy, một mặt lo lắng xem ở nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ bắt đầu cổ nổ hạ trụ sở thủ lĩnh. Cũng là ở đây tất cả nhẫn giả người đáng tin cậy a. Một khi đi ra vấn đề gì, như vậy, đối với hiện tại những này sĩ khí tăng lên nhẫn giả tới nói, tuyệt đối là một cái trọng đại đả kích. Yên tâm đi, ta không sao. Khẽ mỉm cười. Tránh thoát hì ủ gạ Honda cùng ski giả nụ ái gì rồi nâng. Nạ dù tổ đứng vững vàng thân ảnh. Xem ra, là muốn sử dụng cái này. Có chút cười khổ dáng vẻ xuất hiện ở nạ dù tổ mặt của trên. Ngay sau đó, nạ dù tổ mặt ngoài thân thể, trong nháy mắt, trào trên một tầng màu đỏ trả cờ dạ. Tà ác bạo lệ cuồng bạo ở trả cờ dạ bên trong, tràn đầy vô số cảm xúc tiêu cực. Đây là, cửu vĩ trả cờ dạ rất nhanh, nạ dù tổ phía sau, một cái từ trả cờ dạ hình thành đuôi xuất hiện. Hai cái tam điều bôn nở cái năm cái dòng dã năm cái trả cờ dạ đuôi xuất hiện ở nạ rủ tổ phía sau. Đây là ngũ vi cửu vi hóa. Màu đỏ trả cờ dạ, vào giờ phút này, đã biến thành ám hồng sắc, một đạo trả cờ dạ trụ, trong nháy mắt phóng lên trời. Tái nhật hồ cốt xuất hiện ở nạ rủ tổ trên thân. giống như một cái khung xương giống như vậy, đem nạ rủ tô đại khái gói vây lên. Chờ đợi này trùng thiên ám hồng sắc trả cờ giả trụ tiêu tan về sau, nạ rủ tô thân ảnh xuất hiện ở người này trước mặt. Cùng nguyên tắc này đã mất đi lý trí không giống, bây giờ nạ rủ tô. Một thân ám hồng, như đồng nhân hình bình thường đứng ở phía trước nhất. Một thân cốt giáp, dường như đẫm máu chiến sĩ. Đặc biệt sau lưng này nằm cái hồ vĩ, vào giờ phút này, đã không hề phía sau, mà chính là xuất hiện ở nạ rủ tổ sau đầu. Giống như một càng mái tóc màu đỏ ngòm. 2-3 mét chi trưởng. So với nạ rủ tổ thân cao còn muốn trưởng hơn 2 lần. Ở không trung sốc xếp múa lên. Con mắt, vẫn là dí nệ gẳng, còn đang phát tán ra màu tím quan mang. Tuy nhiên, vốn là dí nệ gẳng là hai đạo màu tím gơ nở so nở dê, là màu trắng tròng trắng mắt. Thế nhưng, hiện tại, này tròng trắng mắt, con mắt đã biến thành đỏ như máu dô y nồng nặc kia đỏ như máu, phảng phất nhất động, liền sẽ mâu thuẫn máu đến cựu vị hóa, cũng thật là không quá muốn dùng a. Tuy nhiên, coi như dô y, ở trạ cờ dạ vẫn không có khôi phục trước, liền tạm thời trước tiên dùng cái này hay dô y hai tay giơ lên, xuất hiện ở trước mắt của chính mình, nhìn này đỏ như máu hai tay ở trên này bao quanh tái nhợt hổ cốt móng vớt. Nạ dù tổ thản nhiên nói, vung tay lên. Trong nháy mắt, một đạo huyết màu đỏ trả cờ dạ khí lưu trong nháy mắt từ nạ rủ tổ trong tay xảy ra. Đánh rơi đến mặt đất, có lan tràn mấy chục mét, đợi khí lưu biến mất sau khi, đại địa, đã xuất hiện năm đạo thật to vết chảo dô y đúng vậy, mặc dù nhiên không vui mừng vẻ cửu vi hóa, thế nhưng, không phải không thừa nhận, cửu vi hóa mang tới thực lực nhưng là rất cường đại. Hơi gật gật đầu, nạ rủ tổ nói rằng, cái này trả cờ dạ bên ngoài cụ tượng hóa công kích thủ đoạn, nạ rủ tổ nguyên bản cũng là có thể làm được. Tuy nhiên, chính là không có cửu vĩ hóa trả cờ dạ tạo thành phá hư cường thôi. Tuy nhiên, cũng không yếu, dù sao, nạ rủ tổ trả cờ dạ bắt đầu cắn nuốt cửu vĩ còn có nhất vi trả cờ dạ bổn nguyên. Ở lực phá hoại thượng diện, vẫn là có thể. Đương nhiên, nếu như vốn là thông thường trả cờ dạ, vậy thì không muốn vọng tưởng dô y, căn bản là không làm được đến mức này. Chuyện này nhìn trước mắt nạ rủ tổ. Ở nạ rủ tổ sau lưng một đám nạ rủ tổ yên lặng không nói gì. Nhìn nạ rủ tổ thân ảnh, tràn đầy thật không thể tin. Biết nạ rủ tổ thân phận về sau, bọn họ đối nạ rủ tổ cũng không coi ôm ấp tờ ý, để bọn họ thật không thể tin chính là, nạ rủ tổ cựu vĩ hóa. Muốn làm, vĩ thú hóa có thể không phải bình thường khó khăn a, đặc biệt vẫn là thân là liền đánh vĩ thú đứng đầu cựu vĩ, vậy thì càng thêm khó khăn. Có thể vĩ thú hóa, cũng là từ khác một mặt biểu hiện ra nạ rủ tổ thực lực xác thực rất cường đại. Đại nhân ở nạ rủ tổ bên người xạ nạ đã cù ý chia nhìn nạ rủ tổ, không khỏi nhỏ giọng kêu lên. Hắn bắt đầu nghe nói, vĩ thú hóa người, một cái sơ sẩy liền sẽ mất đi lý trí, nếu như nạ rủ tổ đã mất đi lý trí, như vậy, bọn họ tiểu xui xẻo dô y vì lẽ đó, đối với cái này, bọn họ không thể không cẩn thận yên tâm đi. Trình độ như thế này vi thu hóa đối với ta căn bản là không tạo được ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó, không cần lo lắng. Hiện ra nhiên, khi nghe đến xa nạ đã củ ý chia này nhỏ giọng lời nói về sau, nạ rủ tổ cũng là minh bạch ý của hắn, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, quay về hắn phất phất tay nói rằng. Vâng, đại nhân uy vũ nghe được nạ rủ tổ, không riêng xa nạ đã củ ý chia thở phào nhẹ nhõm, liền liền những người khác cũng giống như vậy. Ở thở phào nhẹ nhõm sau đồng thời, mọi người mặt ở trên cũng là không khỏi một vui mừng. Nạ dù tổ vĩ thú hoa sau biểu hiện ra thực lực bọn họ đại khái ảnh cấp thấy được. Tuyệt đối rất mạnh, đây cũng là biểu thị, trận này chiến tranh, cô nô hạ phần thắng càng lớn hơn dô y như xa nạ đã cụ ý chia, đã đập lên nạ dù tổ nịnh nọt đến dô y vân nhận biên cảnh trụ sở sao, bây giờ liền đã xong, cô nô hạ đem tấn công lôi chi quốc. Ánh mắt, nhìn trước mắt vân nhẫn trụ sở. Nạ rủ tổ thản nhiên nói, đỏ như máu cánh tay, liên đối này tái nhợt cốt chảo, quay về vân nhẫn trụ sở. Nạ rủ tổ thản nhiên nói, thiến công canh ba đưa đến, cầu nguyện phiếu.